Sở Phong Miên trở lại Bắc Mang học viện, hắn nhất cử nhất động, đều hứng chịu tới vô số người nhìn chăm chú, bây giờ nhìn xem Dạ Mục lão tổ xuất thủ tới đối phó Sở Phong Miên, Huyền Bắc Thánh Giả cũng là xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Dạ Mục ngươi ra tay với đệ tử của ta, là cái có ý tứ gì? Huyền Bắc Thánh Giả từ cái này trong hư không hiện thân, nhìn xem cái kia Dạ Mục lão tổ trên mặt đều là băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Bắc ngươi đệ tử, giết chúng ta Dạ gia người, hẳn là liền không cho cái bàn giao không thành. Dạ Mục lão tổ nhìn xem Huyền Bắc Thánh Giả thanh âm bén nhọn cái này quát. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay tiểu tử này phải chết, mới có thể hoàn lại hắn tội nghiệt lắng lại chúng ta Dạ gia lừa giận. Chúng ta Dạ gia lừa giận, không phải ngươi có thể gánh được trách nhiệm, nhanh chóng đem tên tiểu xúc sinh này giao ra. Copy nội dung từ truyện 88. Dạ Mục lão tổ khí diễm cực kỳ phách lối, giống to. Hắn thực lực không bằng Huyền Bắc Thánh Giả, nhưng là sau lưng của hắn thế nhưng là Dạ gia, Bắc Mang học viện chỗ sâu nhất tồn tại cũng là Bắc Mang học viện phía sau lớn nhất một phương thế lực. Copy nội dung từ truyện 88, hắn dám ra tay trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên, vậy tự nhiên rõ ràng, Sở Phong Miên sư tôn chính là cái này Huyền Bắc Thánh Giả. Dạ Thiên Quân sự tình ta đã biết, tại đấu võ trên đại hội, chết trên lôi đài, sinh tử các an thiên mệnh, bất quá các ngươi Dạ gia chung quy là đã mất đi một tôn thiên tài, dạng này như thế nào? Ta cho các ngươi Dạ gia một chút bồi thường, chuyện này cứ như vậy đi qua a. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Bắc Thánh Giả nhìn xem Dạ Mục lão tổ, bình tĩnh mở miệng nói. Bồi thường, hôm nay lão phu liền muốn tiểu xúc sinh này chết, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, Dạ Mục lão tổ lớn tiếng kêu gào, có đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi hôm nay đến cùng có thể không thể giết đệ tử ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Huyền Bắc Thánh Giả không chút nào yếu thế, hắn đã lui một bước, đã cái này Dạ Mục lão tổ không đáp ứng, vậy hắn vậy sẽ không lại lui. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhưng là một tôn siêu việt sinh tử lão cổ đồng, tại Bắc Mang học viện, Dạ gia mặc dù lớn, nhưng là Huyền Bắc Thánh Giả, vậy không nhất định hội thật sợ Dạ gia. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Huyền Bắc Thánh Giả lời nói, Dạ Mục lão tổ ánh mắt bên trong, sát cơ thiểm hiện, thậm chí là đã đang suy nghĩ, như thế nào tại Huyền Bắc Thánh Giả bảo hộ phía dưới, cưỡng ép oanh kích Sở Phong Miên. Toàn bộ Bắc Mang thánh vực bây giờ đều là yên tĩnh một mảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này hai tôn siêu việt sinh từ lão tổ, như thế tranh phong tương đối cũng là tại không ít đệ tử, đều là không dám lên tiếng. Bắc Mang thánh vực đệ tử chỉ ít đều là đệ tử hạt giống, thiên chi kiêu tử, nhưng là những người này, tại cái này chút chân chính lão cổ đồng, đại nhân vật trước mặt cũng chỉ là sâu kiến, từng cái thở mạnh cũng không dám, sợ chạm đến Dạ Mục lão tổ lừa giận. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại cái này hết sức căng thẳng lúc, trên bầu trời, copy nội dung từ truyện 88. Lại một vết nứt đột nhiên xuất hiện, vô số ánh mắt đều nhao nhao nhìn sang, copy nội dung từ truyện 88, ở thời điểm này, lại có vị thứ ba lão tổ xuất hiện. Dạng này siêu việt sinh từ lão tổ, lúc đầu đều là Bắc Mang học viện lão cổ đồng, ngày bình thường đều là trong truyền thuyết nhân vật cơ hồ chưa hề xuất hiện qua. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là bây giờ, đã là liên tiếp xuất hiện. Dạ Mục Huyền Bắc hai người các ngươi tất cả dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo uy nghiêm thanh âm từ cái này trong cái khe, đột nhiên vang lên. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.